Chương 625, Diễm Phúc Khôn cùng rốt cuộc là có việc gì vui? Long Nhất thật đúng là không dám cam đoan có thể đoán được. Bất quá có một chuyện tốt xảy ra trước mặt hắn, không nghĩ là còn có chuyện gì không đoán ra được. Lấy tâm nguyện nhiều năm của chúng nữ, Long Nhất liếc trái liếc phải, phát hiện một chúng nữ tử đều chờ mong mà cười nhìn hắn. Một đôi mắt đối với nhiều đôi mắt đẹp như bầu trời thật sự là muốn loạn hoa một phen, thật mê người a. Nếu định lực kém một chút chắc đã sớm không biết tình trạng bi hát ra sao rồi. Từ vẻ mặt các nàng thật sự nhìn không ra có cái gì đại hỷ sự đáng giá mà các nàng gióng trống khua chiêng tuyên bố, nhưng lại liêu định chuyện này đối với chính mình vốn là một chuyện không nhỏ a. Long Nhất trong lòng cân nhắc chứ, tinh thần lực như một cái lưới lớn bao phủ cả đại điện, hắn tiến hành sắp xếp tra xét. Tinh thần lực tại Nam Cung Hương Vân là lúc Long Nhất tim đập bỗng nhiên dừng lại, đồng tử tại trong phút chốc phóng đại, tại trong cơ thể nàng. Hắn rõ ràng cảm giác được một tâm linh nhỏ yếu nhưng lại ương ngạnh tinh thần ba động đang cùng chính mình tinh thần lực tương hô ứng. Phượng Nhi tỷ, xem hình dáng phu quân đoán được, cái đề nghị kia là ngươi nói ra, ta y không điên bằng ngươi, ngươi phải chính mình giải quyết a. Long Linh Nhi thấy Long Nhất hai tròng mắt phiếm chứ khó tả thần thái ngoác ngoác mà nhìn chằm chằm Nam Cung Hương Vân, biết hắn đã biết được nội dung kinh hỉ rồi, nghĩ cùng nhiều tỷ muội đồng thời thị tẩm. Tâm trạng nàng nhảy loạn cả lên. Ngu Phượng nhẹ giọng cười, tại Long Linh Nhi bên tai nói, Linh Nhi muội muội, ngươi phải biết rằng, phu quân chờ Long tộc đại hội khai mạc lại sẽ trở lại đáy biển Chi Thành, còn không biết phải đợi bao lâu mới trở về đây. Ngươi sẽ không muốn cùng phu quân sinh ra một huyết mạch của chàng sao? Long Linh Nhi cắn môi dưới, nàng cùng Tây Môn Vô Hận cùng tuổi. Tại Thương Lan Đại Lục tuổi này nữ nhân hài tử đều cũng rất lớn rồi. Nữ nhân tới tuổi sẽ sinh ra một loại kêu tình thương của mẹ gì đó. Kết quả là muốn một hài tử. Nam Cung Hương Vân mang thai, tỉ muội không ai không hâm mộ. Tất cả mọi người đang chờ Long Nhất trở về gieo trong cơ thể mình tạo ra một tiểu hài tử. Vừa rồi Long Nhất đã nói rõ rồi rất nhanh bèn phải về đáy biển Chi Thành. Nói cách khác đây có thể là cơ hội duy nhất. Nói lại nàng đã quả thực thật lâu không có cùng Long Nhất thân mật rồi. Long Linh Nhi trắng bệch mắt liếc Ngu Phượng. Nguyên lai nàng sớm đoán chắc tâm tư chúng tỉ muội, khó trách trước mặt phu quân thề son sắt mà cam đoan. Ta phụ thân rồi, ta Long Nhất cũng có đứa con rồi. Long Nhất chợt thừa nhận trong lòng vui sướng điên cuồng, chân tay luống cuống bước đi thong thả loạng choạng. Con ngươi đen âu yếm hướng Nam Cung Hương Vân xấu hổ đỏ bừng. Phu quân, ta, chúng ta có bảo bảo rồi. Nam Cung Hương Vân đi bên Long Nhất kích động nói. Ha ha, Long Nhất ta có nhi tử rồi. Long Nhất cười ngây ngô hai tiếng, đột nhiên ôm cổ Nam Cung Hương Vân vòng hai vòng. Nam Cung Hương Vân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nắm tay Long Nhất quyền nói. Phu quân, ngươi cũng không coi chừng một chút trong bảo bảo, vạn nhất dọa đến hắn làm sao bây giờ? Đứa con của Long Nhất ta không dễ dàng bị dọa a. Long Nhất hắc hắc cười nói, vẻ mặt xuân phong đắc ý, như một con ếch say. Phu quân, ngươi như thế nào biết nhất định là nhi tử mà không phải nữ nhi đây? Vạn nhất là nữ nhi làm sao bây giờ? Nam Cung Hương Vân thấy Long Nhất mở miệng bèn nói hài tử trong bụng, trong lòng không khỏi có chút không yên, vạn nhất là nữ nhi hắn chẳng phải sẽ rất thất vọng sao? Ha ha, hài tử của Long Nhất ta, mặc kệ là nhi tử hay là nữ nhi ta đều cũng đối xử như nhau. Bất quá tiểu gia hỏa trong bụng này ta nghĩ nhất định là nhi tử. Long Nhất cười âu yếm vuốt ve hai má Nam Cung Hương Vân. Nam Cung Hương Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, an tâm tại lồng ngực Long Nhất, ngửi được khí tức quen thuộc, cảm thấy vô cùng an tâm, nàng trong lòng yên lặng niệm đến, nhi tử ơi, con yêu. Không biết sau này ngươi thế nào, đây là của ngươi phụ thân, mẫu thân vô cùng sùng bái hắn, ngươi cũng sẽ giống mẫu thân vì hắn mà kiêu ngạo. Hai người lẳng lặng ôm nhau, mọi người vây quanh quần tà hữu, cảm thụ được trong đó tràn ngập hạnh phúc, mà sắp có một hài tử. Bọn nàng cũng hiểu được hạnh phúc cùng vui vẻ gia đình, Nam Cung Hương Vân trong bụng hài tử tuy nói không phải của chính mình, nhưng hắn đã cấp cho nàng hài tử. Đơn giản là bọn nàng có chung một phu quân thì phải hiểu chuyện a. Vừa rồi ai nói nếu ta đoán rồi phải hắc hắc. cùng ta. Thời gian còn sớm, không bằng các vị phu nhân cùng phu quân nghỉ tạm trong chốc lát. Long Nhất đột nhiên cười xấu xa mở miệng nói. Hắn nhìn chung quanh chúng nữ, con ngươi đen bắt đầu trở nên thâm thúy, khó có một cơ hội thế này. Không hoang dâm một cái thật sự rất đáng tiếc rồi. Long Nhất vừa nói, chúng nữ nhất thời vang lên vài tiếng khẽ gắt xé gió. Tây Môn Vô Hận cùng Mộ Dung Thục Ngọc còn có Nhân Nhân dẫn đầu chạy ra ngoài. Rồi sau đó Mễ Đế Nhị cùng Sa Mạn Thủy Tinh theo sát sau đó. Liễu Nhứ cùng Đặc Lôi Toa thì đều tự mang theo Nữ Nhi cùng Tinh Tinh lắc mình biến mất. Trong điện còn lại đều là nữ nhân của Long Nhất. Bất quá mặc dù như thế, bọn nàng sắc mặt tất cả đều mắc cỡ đỏ bừng. Bọn nàng có lẽ cùng với hắn tỷ muội đã hầu hạ Long Nhất, nhưng quy mô như thế thật đúng là chưa từng có. Còn muốn chạy lại sợ bỏ qua cơ hội có hài tử, mà có thể hầu hạ cho tình lang bọn nàng chờ mong đã lâu, mặc dù còn có chút ý nghĩ khác. Long Nhất quả nhiên là hưng phấn cực kỳ, cũng không quản là ở nghị sự đại điện trong, trực tiếp phóng ra một ngăn cách kết giới, dùng thủy hệ ma pháp ngưng kết ra mở ra siêu đại thủy giường, rồi sau đó bảy hệ ma pháp quang cầu phập phềnh không trung, ấm áp mập mờ sắc thái nhất thời tan ra đại điện. Long Nhất ánh mắt mang theo dòng điện quét qua thân hình chúng nữ, cảm giác tê dại điện giật từ thân thể bắt đầu lan ra, trong lúc nhất thời ngoại trừ tiếng thở dốc, đại điện chìm trong yên tĩnh. Tỷ phu, một tiếng kêu yêu kiều xé gió đột nhiên vang lên, một thân ảnh uyển chuyển như gió nhào vào ngực Long Nhất, là Nạp Lan Như Mộng Tiểu La Lị. Chỉ có điều Tiểu La Lị mặc dù thoạt nhìn vẫn lộ vẻ ngây ngô, nhưng thân thể trải qua Long Nhất khai phát như cây cỏ khô được mưa xuân tưới tắn. Trước ngực kia một đôi bạo nhũ so với Nạp Lan Như Nguyệt còn bạo mãn hơn. Nói không chừng qua trên một đoạn thời gian có thể đổi kịp Ngu Phượng cùng Lãnh U U rồi. Nạp Lan Như Mộng ôm chặt Long Nhất, môi nhỏ đỏ mọng phun ra một trận nhiệt khí mê người, đôi mắt đẹp như nước mùa xuân mê ly con ếch say. Từ lúc nhìn thấy Long Nhất nàng chỉ muốn lao ngay tới cái lồng ngực ấm áp an toàn của hắn, chỉ là ngay từ đầu Long Nhất đã bị Nữ Nhi cùng Tinh Tinh chiếm lấy, sau lại cùng rất nhiều người cùng một chỗ nghỉ sự. Chờ đợi hờ mãi rốt cuộc mọi người toàn bộ bỏ đi rồi, nàng liền không bỏ qua cơ hội cùng Long Nhất thân mật tiếp xúc. Mặc dù trong lòng thẹn thùng, nhưng hơn nội tâm mang đầy dục vọng mãnh liệt, thẹn thùng xấu hổ liệu có còn quan trọng nữa không? Ôi, tiểu dâm oa, Mộng Nhi, muốn tỷ phu rồi sao? Long Nhất nâng cằm Nạp Lan Như Mộng mà ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ nhắn nhẹ nhàng vừa hôn ôn nhu nói. A mờ, Mộng Nhi muốn tỷ phu, tỷ tỷ cũng muốn đây. Nạp Lan Như Mộng bị Long Nhất hôn xoắn lại, đầu óc mê muội luôn, mơ mơ màng màng, trước ngực, một đôi núi thịt thật lớn cách hai tầng y sam mỏng manh vô ý thức mà ma sát trong ngực Long Nhất. Long Nhất hô hấp đột nhiên nặng nề, tiểu nha này đầu thật sự là mê chết người không đòi mệnh, lập tức nhìn không được mà hôn lên khắp vùng đồi mê người xóa nắn khắp nơi. Chỉ thấy Long Nhất bàn tay to linh hoạt động tác loạn lên, quần áo bay tán loạn, Nạp Lan Như Mộng trong mê loạn đã bị lột thành nhộng rồi, làn da trắng tinh khiết phát sáng chói mắt. Thân thể nàng sớm đã không còn như trước đây, đồi ngực cao vun vút hai điểm hỏa nhãn sớm đã cương cứng ngạo nghễ, thánh khiết vô cùng, làm cho người ta sùng bái. Băng cơ ngọc cốt chỉ đến thế này, bàn tay to Long Nhất mơn trớn vừa quen thuộc vừa lạ lẫm trên thân thể mềm mại. Con ngươi đen thiêu đốt trở nên nóng rực, một trận ỉ ôi sôi sục rên rỉ tràn ngập cả đại sảnh, chiếc giường nước lớn bấp bềnh cơn sóng lớn mãi không dừng, ôi. Một đôi nam nữ quay cuồng, một đen một trắng kiện một nhỏ nhắn xinh xắn rung động không ngừng làm cho người ta thật hâm mộ. Chúng nữ hô hấp nghe hẹn lại mặt đỏ như lửa, lửa tình trong lòng hừng hực thiêu đốt. Từ khi Long Nhất đi đáy biển Chi Thành, bọn nàng đều đã trống trải nhiều ngày. Trước kia một người còn không nghĩ tới, lúc này tình lang âu yếm trước mắt cùng tỷ muội hoàn hảo, tất nhiên là mỗi người động tình như nước, hạ thân ngứa tê dại sớm đã ướt át. Cảm thủ sâu nhất tự nhiên không phải Vô Song Mạc Trúc, ý là chỉ nhìn mà không làm thì thật có lỗi với bản thân. Cùng Long Nhất tâm linh tương thông, Long Nhất có cảm dục tình như lửa bọn nàng cảm giác còn cháy bỏng hơn. Lúc này, Nạp Lan Như Nguyệt cũng đã tiến lên.

Bên cạnh thị hồn tộc tộc trưởng nhíu nhíu mày đầu nhẹ giọng hỏi. Ma Sa cười mà không nói. Hắn đã sớm biết Hải Hoàng cung phía dưới có một thánh linh căn cứ dưới đất. Hắn sắp đặt người mặc dù cấp bậc không cao, nhưng là nghe được hai ngày trước vẫn dùng các loại linh vật giữ tánh mạng Hải Hoàng hậu hay không giữ nổi mà đi đời nhà ma rồi. Cho vẻ mặt bi thương của Hải Hoàng có thể giải thích. Nếu Long Nhất biết Ma Sa trong lòng suy nghĩ gì, đối với hành động Hải Hoàng có lẽ càng bội phục. Mà từ phương diện làm người mà nói, Hải Hoàng trước mặt Ma Sa diễn trò, nên sớm biết Ma Sa sắp đặt thám tử bên cạnh hắn rồi. Hải Hoàng đâu phải kẻ ngu, nếu không sao có thể làm Hải Hoàng lâu như vậy. Hải Hoàng cung, Long Nhất nhàn nhã nhấm nháp điểm tâm cung nữ đưa lên, vẻ mặt say mê nhưng thật ra ngồi diện Hải Hoàng không nói một câu, ánh mắt nhàn nhã. Đối với tên nhân loại đã khoáng sạch bảo khố, Hải Hoàng có thể nào không hận. Nhưng lúc này bọn họ có chung lợi ích mà có cùng địch nhân, khẩu khí cũng chỉ có thể tạm thời nhún nhường. Long Nhất, ngươi tới tìm bổn hoàng rốt cuộc có chuyện gì? Hải Hoàng trầm giọng hỏi. Dù sao tầng ngụy trang đã bị nhìn thấu, hắn không cần giả bộ giả yếu nhu nhược nữa. Long Nhất nghiêng nghiêng liếc mắt quan sát Hải Hoàng, hắc hắc cười nói. Hải Hoàng a Hải Hoàng, không biết vị trí Hải Hoàng còn có thể ngồi bao lâu nữa, có lẽ không lâu nữa đâu, cả hải tộc đều chìm trong gió tanh mưa máu rồi. Biển Hoàng dùng mình, toàn thân thần kinh đột nhiên căng thẳng, hỏi, chuyên là như thế nào? Long Nhất đem một khối khuê ngư bông tuyết cao ném vào trong miệng, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, nói, nếu ta đoán không sai, phong ấn Thiên Ma Vương đã lấy được chúng thần chi linh tài liệu, chỉ sợ không lâu nữa phá phong mà ra. Đến lúc đó hải tộc các ngươi phải chịu kiếp nạn diệt tộc rồi. Cái gì? Hậu duệ ngư hoàng tộc đã bị phát hiện rồi. Nữ nhi chẳng phải là... Biển Hoàng bất ngờ đứng lên, khuôn mặt anh tuấn bóp méo. Long Nhất khóe miệng cười khẽ. Người này đối với nữ nhi thật ra khẩn trương. Chỉ có điều hắn cả thê tử của chính mình đều có thể sát. Chỉ là một nữ nhi lại yêu thương thế này sao? Ta nghĩ nên quay về thánh linh dưới đất tìm hiểu xem. Mà trong khoảng thời gian này ta hy vọng Hải Hoàng bí mật triệu tập hải tộc tinh nhuệ. Nếu tình hình thực sự có biến, chúng ta đây tiên hạ thủ vi cường. Đến lúc đó ta sẽ triệu người tới và Long tộc cao thủ. Long Nhất nói. Biển Hoàng ánh mắt lóe ra. Thật lâu sau gật đầu nói. Hảo. Bây giờ cũng chỉ có kế này là duy nhất, cũng chỉ có như thế. Nếu Thiên Ma Vương thực lấy được chúng thần chi linh, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ hắn khôi phục thực lực. Long Nhất cười cười. Hải Hoàng vẫn còn biết suy nghĩ. Hắn nói. Sa tộc tộc trưởng Ma Sa ta hy vọng bệ hạ có thể ngăn chặn hắn một đoạn thời gian. Bổn Hoàng tự biết, nếu Ma Sa không biết tốt xấu, Bổn Hoàng làm thịt hắn. Hải Hoàng trong mắt bắn ra hàn quang dọa người. Đây là loại người tâm tư khó dò, một khi tàn nhẫn là lục thân không nhận. Làm thịt hắn là bất đắc dĩ. Bất quá nếu không có thập phần nắm chắc không cần vọng động. Bằng không hắn trốn tới thánh linh, sự tình sẽ trở nên càng thêm phiền toái. Long Nhất nhàn nhạt nói. Hải Hoàng hừ lạnh một tiếng. Vì dự phòng vạn nhất, Long Nhất tại Hải Hoàng cung trong căn cứ dưới đất thiết trí một truyền tống ma pháp trận. Chính mình tùy thân mang theo một truyền tống ma pháp trận ma pháp quyển trục. Vạn nhất sự tình không thể kiểm soát, trực tiếp truyền tống trở về. Xong xuôi việc bổ trí ma pháp trận, hải tộc đại hội đang trong lúc cao trào bàn luân dầm trời, Long Nhất một mình lén lút ly khai. Thánh linh tai căn cứ dưới đất, Kim Sa trông giữ cửa đang cười hì hì khiêu khích hai vị tiểu mỹ nhân ngư. Hai vị tiểu mỹ nhân ngư này lớn lên khẳng định thập phần mê người a. Dáng vẻ tử vừa mới phát dục thành hình, đúng là nụ hoa đợi phóng ra. Thẹn thùng nhưng lại khiến cho Kim Sa tâm ngứa khó nhịn. Sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt ve bộ ngực sữa còn non thật sướng a. Thích nhất là cái loại ương ương. Ngon phải biết. Phải trông coi suốt ngày tại thánh linh sắp ngu người rồi. Hôm nay trông coi thánh linh do mút mình hắn nắm giữ. Trước kia có tộc trưởng Ma Sa, Kim Sa còn bị nhiều hạn chế. Bây giờ Ma Sa đi rồi, Kim Sa tất nhiên là muốn làm gì thì làm, kia hải tộc công chúa chạm không được, hắn tìm hai tiểu mỹ nhân ngư cùng hắn vui vẻ cũng không quá đáng a. Thiết Xa tên hỗn đản này, một ngày nào đó đại gia đùa chơi chết ngươi. Kim Sa đôi mắt trong bóng tối trước mặt thật dọa người, Ma Sa lại điều hai Kim Sa vệ cấp cho hắn điều động đi ra ngoài. Bên cạnh là tiểu mỹ nhân ngư đang căng thẳng ướt đẫm mồ hôi, hai mắt tiểu mỹ nhân ngư đẫm lệ mông lung. Kim Sa lấy lại tinh thần, buông tay, thấy tiểu mỹ nhân ngư bộ ngực tuyết trắng mang một dấu vết tím bầm thật đáng thương. Ta nói Kim Sa, là nam nhân, phải biết thương hương tiếc ngọc biết không? Lúc này, một thanh âm chu chọc quen thuộc vang lên bên tai Kim Sa. Kim Sa phản xạ khom người đứng lên, quay đầu lại nhìn, thấy một thanh niên tuấn tú mang theo nụ cười tà dị nhìn hắn. Chủ nhân, Kim Sa cung kính mà xoay người hành lễ, khiến hai tiểu mỹ nhân ngư bên cạnh cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Quên đi, không cần đa lễ. Long Nhất ngồi trên Kim Sa ghế đá xa hoa, liếc liếc mắt hai tiểu mỹ nhân ngư, cũng không có nói thêm cái gì. Nhân ngư tộc vốn là một chủng tộc xinh đẹp, nhưng cũng phụ thuộc vào cường giả bên người bảo vệ, điều kiện tự nhiên là bán tư sắc của mình. Hai mỹ nhân như tộc kia rõ ràng là tình nguyện cùng với Kim Sa ân ái cùng một chỗ, hắn cũng không có lý do xen vào việc của người khác. Kim Sa vẫy lui hai mỹ nhân ngư, đứng một bên đợi Long Nhất hỏi. Hải tộc công chúa đâu? Long Nhất nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, mấy ngày trước Thiết Xa tộc trưởng đem nàng mang đi rồi. Kim Sa đáp. Long Nhất mày kiếm nhíu lại. Xem ra mình cảm giác điểm xấu không sai rồi. Lưu Ly xảy ra vấn đề. Hải tộc công chúa bị mang đi. Thiên Ma Vương 89 phần 10 đã bắt đầu để luyện chúng thần chi linh rồi. Chỉ là không biết hải tộc công chúa nghiêng thành kia không biết lành dự thế nào. Gần đây căn cứ dưới đất có động tĩnh gì không? Ngẫm nghĩ cả nửa ngày, Long Nhất hỏi tiếp. Kim Sa nghĩ nghĩ, gật đầu nói. Gần nhất trọng khải vệ sĩ chế tạo nhanh hơn rất nhiều, tựa hồ có chút bất thường. Thuộc hạ không hiểu rõ Ma Sa nên cũng không rõ thế nào. Long Nhất trầm tư, ngón tay tiết tấu mà gõ trên ghế thạch. Kim Sa, ngươi dẫn ta tới cấm chế khu vực bên trong, đồng thời đem cả thu nạp hảo của ngươi, nói không chừng sẽ có đại sự phát sinh. Long Nhất đột nhiên ngẩng đầu, nhàn nhạt mà trong giọng nói nhưng lại hàm chứa dày đặc sát khí. Vâng, chủ nhân. Kim Sa nghiêm thân hình uy mãnh, không chút do dự hồi đáp. Tại Kim Sa chỉ dẫn, Long Nhất nhẹ nhàng tiến nhập cấm chế khu vực. Thông đạo màu nâu thật dài, hàng vạn hàng nghìn năm qua lắng đọng khí tức làm cho người ta cảm thấy khiến cho tâm tình trầm trọng, tựa hồ đi vào rồi một đại môn viễn cổ. Từng đạo ma pháp phát ra từ trên những hoa văn cổ quái, tràn ngập đấu khí mãnh liệt tương chừng như đang thấy được cảnh đồ sát của chúng thần ma đại chiến. Long Nhất hít sâu một hơi, lắc đầu đem cảm giác kỳ quái ra khỏi đầu, gia tốc nhanh chóng biến mất tại cuối thông đạo. Có một lần kinh lịch, Long Nhất dễ dàng ra khỏi trọng binh thủ vệ thông đạo. Vùng cấm bên trong thật lớn, hố sâu tầng tầng, hải tộc xa vệ đang đốc thúc nô lệ làm việc. Thỉnh thoảng một vài nô lệ yếu sức không cử động nổi liền bị ném vào quỷ dị ma pháp trận. Lúc này đây, Long Nhất thật ra không cảm giác được điều gì làm hắn cảm thấy áp lực. Trong lòng cảm thấy cực kỳ bất an, mặc dù mọi thứ trước mặt không có điều gì bất thường, nhưng chính vì vậy càng làm cho hắn khó chịu. Cấm chế khu vực bên trong là một cái hố sâu thật lớn, còn có mấy cái thông đạo không biết là tiến đi đâu. Lần trước Long Nhất vội vàng đến lại vội vàng đi, căn bản không kịp tinh tế điều tra một phen. Long Nhất ẩn nặc thân hình chợt hướng về phía một thông đạo gần nhất, hướng phía trong tìm tòi. Thông đạo hai bên vốn là đám cách ly thạch thất, có một đám thủ vệ hi hi ha ha mà đánh thì nói chuyện phiếm, đây chắc là đám lính hưu phế trông coi. Đang lúc Long Nhất định rời thông đạo, nội dung bọn xa vệ nói chuyện khiến cho hắn đình chỉ cước bộ lắng nghe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 628, gặp lại công chúa hải tộc. Lão Tam, ngươi đưa công chúa hải tộc trên đường tới đây không chiếm tiện nghi của nàng chứ? Một thanh âm the thé vang lên từ trong thông đạo. Ta nào dám, có Thiết Xa đại nhân bên cạnh, có cho ta 100 lá gan ta cũng không dám động tới nàng. Bất quá, công chúa có khác,